Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 728, chẳng lẽ ông không có gì để nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc thi là công bằng, ban giám khảo mù cả rồi sao? Đây rõ ràng là sao chép mà còn dám lên sân khấu. Dưới sân khấu có người hét lên đầy bực tức, là người trong cuộc nhưng Lâm Huy Lãng không đứng ra ngay mà lẳng lặng quan sát tình hình. Thầy Lâm, có người sao chép tác phẩm của ông trước mặt mọi người, chẳng lẽ ông không có gì để nói sao? Lúc này mọi người đều nhìn về phía Lâm Huy Lãng, chỉ thấy Lâm Huy Lãng bình tĩnh đứng dậy, rất có phong thái của bậc thầy. Tôi cũng hiểu thanh niên khó tránh khỏi có chút nông nổi, vì nổi tiếng mà muốn đi đường tắt, nhưng mọi người không cần trách móc nặng nề những người tuổi trẻ này đâu, chỉ cần bọn họ biết sai rồi sửa là được, tôi mong ban tổ chức có thể cho những người tuổi trẻ này một cơ hội sửa sai. Tất cả mọi người đều vô cùng khâm phục lời nói của Lâm Huy Lãng. Không hổ là bậc thầy, phong độ này, khí chất này đúng là không ai có thể sánh bằng. Bị người ta sao chép còn muốn cho người trẻ tuổi cơ hội. Thầy Lâm không hổ là thầy Lâm, mọi người đều bội phục khí chất của Lâm Huy Lãng. Tô Nhược Vân thận trọng đưa mắt về phía Tô Lạc Ly, lần này cô còn gì để nói không? Thầy Lâm, ông nói tác phẩm của Stone chúng tôi sao chép tác phẩm của ông, xin hỏi ông có chứng cứ gì không? Người mở miệng là Tô Lạc Ly, cô từ tốn đứng dậy, khống chế rất tốt tốc độ nói của mình. Lâm Huy Lãng chỉ mỉm cười với Tô Lạc Ly chứ không mở miệng. Chẳng phải quá rõ ràng sao, tác phẩm của thầy Lâm trình diễn trước tác phẩm của các cô trình diễn sau, ai sao chép ai nhìn phát biết ngay mà. Đã có người nói thay Lâm Huy Lãng, thế nào là nhìn phát biết ngay, tất cả tác phẩm đều được thiết kế làm ra từ trước mới mang tới đây, hôm nay có người nhúng tay vào thứ tự cuộc thi, vậy nếu như tác phẩm của chúng tôi trình diễn trước thì có thể nói rằng thầy Lâm sao chép chúng tôi phải không? Giọng nói của Tô Lạc Ly vang vọng mạnh mẽ, toát ra sức mạnh cứng rắn. Rõ ràng cô đang cãi chày cãi cối, thầy Lâm là nhân vật gì chứ, sao lại sao chép đám vô danh tiểu tốt các cô được. Rất nhiều người ủng hộ Lâm Huy Lãng, lần lượt có người đứng ra nói đỡ cho ông ta. Chấm, cách chương.